Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 300, lại đến Thiên Trạch. Thái úy Tư Đồ Lôi thu Trình Tư Viễn làm đồ đệ. Đoạn đường này, cái này thái úy thay đổi ngày xưa lời nói thiếu tính khí, biến thành một cái lắm lời. Đối lấy Trình Tư Viễn một đường cười nói cái gì? Nhìn lấy một già một trẻ hai cái thân ảnh ngồi chung một chỗ, nhìn tựa như hai ông cháu. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương hai phu thê cũng không để ý tới nữa. Mặc cho bọn hắn náo đi. Cố kỵ đến Trình Mộ Ngưng không thể chịu đựng ở quá lớn sóc này. Xe ngựa một đường chạy tốc độ cũng không nhanh, rất là bình ổn. Một đường chạy gần một tháng, mới tại bên trong buổi trưa sau khi chạy tới Thiên Trạch. Đứng ở dưới ngọn núi, ngước nhìn giữa sườn núi thành đàn phi hành tiên hạc cùng thành niên long mã. Trình Thanh Hàn trong lòng nói không nên lời cảm giác. Bên trong kinh mạch linh khí rất nhanh bắt đầu khởi động. Một cổ cực kỳ cường hãn khí tức hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Chỉ chốc lát sau, mấy trăm con tiên hạc bay nhào mà xuống. Mấy ngàn thanh niên nam nữ đứng ở Trình Thanh Hàn, Mộ Hàm Hương, Tư Đồ Lôi đám người trước người. Từng cái mơ hồ tồn tại hưng phấn cùng kích động. Tông chủ trở về, sư phụ. Một đạo bạch sắc thân ảnh lóe lên mà ra. Chỉ thấy bầu trời một con long mã dương cánh bay lượn. Một cô thiếu nữ từ long mã thượng bay nhào mà xuống. Trình Thanh Hàn một thanh tiếp được thiếu nữ. Là Tiêu Bán Tuyết. Sư phụ, ta liền nói ngươi nhất định phải có ở đây, không lâu liền tới Thiên Trạch. Tiêu Bán Tuyết cao hứng nói. Trong con ngươi mơ hồ tồn tại lệ quang. Trình Thanh Hàn vỗ vỗ Tiêu Bán Tuyết phía sau lưng. Nói. Tốt, đừng làm rộn, sư mẫu của ngươi còn ở nơi này. Tiêu Bán Tuyết buông ra Trình Thanh Hàn, quay đầu liếc mắt nhìn một bên ôm Trình Mộ Ngưng Mộ Hàm Hương. Hướng phía Mộ Hàm Hương nhẹ nhàng thi lễ. Tiêu Bán Tuyết nói, hy vọng sư nương có thể quý trọng trước mặt. Mộ Hàm Hương gật đầu. Trình Thanh Hàn thấy thế, cười đối Trình Tư Viễn nói. Tư Viễn, gọi tỷ tỷ, sư phụ, đây là... Tiêu Bán Tuyết nghi hoặc nhìn về phía Trình Tư Viễn. Sau một khắc, hít sâu một hơi. Cái này nhìn lên đến còn không đến bên hông mình tiểu hài tử. Dĩ nhiên là trung cấp võ tông. Tỷ tỷ, Trình Tư Viễn ngửa đầu nhìn lấy Tiêu Bán Tuyết. Ngọt ngào kêu lên. Trình Thanh Hàn nói. Đây là ta cùng sư mẫu của ngươi đứa bé thứ nhất. Là Trình Tư Viễn. Sư mẫu của ngươi trong lòng là cái thứ hai. Là cái nữ hài. Là Trình Mộ Ngưng, hôm nay trở về, ta chính là dẫn bọn hắn tới tế tổ. Tiêu Bán Tuyết đôi mắt đẹp hơi hơi rúc. Hồi lâu, một cái giữ chặt Trình Tư Viễn, dùng khuôn mặt càng không ngừng liếm hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Cái này, đây là sư phụ hài tử. Đây cũng quá yêu nghiệt. Sư phụ, người không phải là cả ngày đem hắn trói lên ngươi trên giường nhổ cái đầu a? Bằng không cái này thân thể nho nhỏ là thế nào trường? Thế nào lại là trung cấp võ tông? Tiêu Bán Tuyết vừa nói. Thiên Trạch chúng đệ tử từng cái khiếp sợ nhìn lấy Trình Tư Viễn. Đem Trình Tư Viễn buông xuống. Tiêu Bán Tuyết nói. Đến, cho tỷ tỷ phơi bày một ít công phu của ngươi. Trình Tư Viễn nhìn về phía Mộ Hàm Hương. Mộ Hàm Hương cười nói. Đây đều là cha ngươi thân nhân. Ngươi nghe bọn hắn. Trình Tư Viễn ừ một tiếng, gặp Tiêu Bán Tuyết cười hướng chính mình ngoác ngoác tay, cước bộ xê dịch, tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Bán Tuyết trước người. Trong tay xuất hiện hắc diệu, hướng phía Tiêu Bán Tuyết lập tức đâm xuống. Tiêu Bán Tuyết trên mặt đều là thần sắc khiếp sợ, tay phải nhẹ nhàng phất một cái. Một con luyện không hướng phía Trình Tư Viễn cuốn lên đi. Đã thấy Trình Tư Viễn thân hình lần nữa lóe lên, xuất hiện ở Tiêu Bán Tuyết phía sau. Hắc diệu lần nữa đâm xuống. Tiêu Bán Tuyết thân hình không động. Hai con luyện không giống như rắn độc trong chớp mắt đánh tới Trình Tư Viễn trước người. Trình Tư Viễn nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn quính lên. Dĩ nhiên hai tay bấm tay niệm thần chú. Một cái so với hắn cao hơn nửa cái đầu người sắt xuất hiện ở trước người hắn. Tiểu thiết nhân hai tay bắt lại hai con luyện không? Muốn đem Tiêu Bán Tuyết kéo qua đây. Tiêu Bán Tuyết cười ha ha hai tiếng, hai tay run lên, tiểu thiết nhân nhất thời bay ra ngoài. Một con luyện không theo sát bay ra ngoài, quấn lên tiểu thiết nhân, đưa nó thả hồi Trình Tư Viễn trước người. Tiêu Bán Tuyết vỗ vỗ bàn tay, nói, Tư Viễn thật là lợi hại. Trình Tư Viễn lúc trước vội vàng sao động trên mặt nhất thời lộ ra hai cái nhợt nhạt má lúng đồng. Tiền, hướng phía Mộ Hàm Hương cùng Trình Thanh Hàn cười. Tư Đồ Lôi càng không ngừng gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Tiêu Bán Tuyết lại đi tới Mộ Hàm Hương bên người. Mộ Hàm Hương đem Trình Mộ Ngưng đưa lên. Một mực an tĩnh ngủ say Trình Mộ Ngưng đột nhiên mở mắt, nhìn lấy Tiêu Bán Tuyết mấy hơi thở, gào khóc đứng lên. Tiêu Bán Tuyết vội vàng đem Trình Mộ Ngưng đưa cho Mộ Hàm Hương. Tiếng khóc nhất thời ngừng lại. Cái này, Tiêu Bán Tuyết co quắp nói. Ngưng nhi cùng Tư Viễn có chút không giống. Sợ người lạ. Trình Thanh Hàn cười hướng Thiên Trạch chúng đệ tử phất tay một cái nói. Đều vội vàng đi thôi. Chúng đệ tử từng cái lưu luyến hướng lấy chung quanh bay đi. Tiêu Bán Tuyết một bên lôi kéo Trình Tư Viễn tiểu thủ, vừa đi theo Trình Thanh Hàn hướng ngọn núi đi tới. Nói, sư phụ, ngươi lần này sẽ ở Thiên Trạch ở mấy ngày? Tạm thời không biết, phải xem tình huống a. Trình Thanh Hàn trong đầu muốn lấy cái truyền tống trận kia sự tình đạo. Ta lần này đến, còn có một số việc muốn cùng đại trưởng lão bọn hắn nói. Vừa cảm thụ đến sư phụ ngươi khí tức, chư vị trưởng lão cũng đã tại tài quyết điện chờ. Tiêu Bán Tuyết nói. Trình Thanh Hàn gật đầu, hỏi Tiêu Bán Tuyết nói. 3 năm nay nhiều tới nay, ta không có ở đây Thiên Trạch. Thiên Trạch có hay không phát sinh đặc biệt gì sự tình? Tỷ như, Tiêu Bán Tuyết hỏi. Trình Thanh Hàn lắc đầu, mang theo nặng nề tâm tình từ nhẫn chữ vật lấy ra Phượng Hoàng Khôi Lỗi nói. Không có việc gì, chờ sau đó ta gặp qua đại trưởng lão sau đó mới nói. Một đoàn người nhảy lên Phượng Hoàng Khôi Lỗi. Phượng Hoàng Khôi Lỗi dương cánh bay cao, chỉ chốc lát sau liền đến đỉnh núi. Mấy mây trắng bay, Trình Thanh Hàn nhìn lấy sư phụ đã bình thường đứng yên nhìn lấy mặt trời mọc địa phương, không khỏi kêu thành tiếng. Sư phụ, sư phụ, Tiền tông chủ đã về cõi tiên. Tiêu Bán Tuyết thấy thế, an ủi, thiên địa luân hồi, cũng không chạy khỏi một cái chết chữ. Bây giờ sư phụ thay đổi ngày xưa nhảy thoát tính khí, trở nên trầm ổn mà có trách nhiệm. Chư vị trưởng lão mỗi ngày đều tại lẩm bẩm sư phụ đâu. Trình Thanh Hàn hãy còn cười cười, xoay người hướng phía tài quyết điện đi tới. Thật dài mà nôn khẩu khí nói. Đi thôi, ta cũng thật lâu chưa thấy qua chư vị trưởng lão. Còn không có tiến vào tài quyết điện, chỉ thấy hơn 10 vị trưởng lão ngồi xổm thành hai hàng. Đại trưởng lão ngồi xổm ở giữa nhất thủ vị bên trái vị trí. Theo lấy Trình Thanh Hàn mang theo Mộ Hàm Hương đám người tiến vào. Sở hữu trưởng lão nằm dạp xuống, cung kính nói, cung nghênh tông chủ trở về. Trình Thanh Hàn ánh mắt từ mỗi một vị trưởng lão mặt nhìn lên đi qua, khẩn túc chân mày thư giãn ra. Mấy năm nay tại đại hoang tu luyện, hoặc nhiều hoặc ít, hắn đều học được sát ngôn quan sát. Cái dạng gì người trên mặt lộ ra cái dạng gì thần sắc, đại biểu cho bọn hắn đang suy nghĩ gì, trên cơ bản cũng sẽ ở trên mặt hiện ra mánh khóe. Từ những cái này Thiên Trạch trưởng lão mặt bên trên, hắn không nhìn thấy có một người tồn tại vẻ mặt khác thường. Có chỉ là bình thản, hoặc là còn kèm theo vẻ kiêu ngạo. Nhớ tới chính mình qua lại hành động, Trình Thanh Hàn sắc mặt thông hồng, lỗ tai nóng lên. Đi tới nhất thủ vị, Trình Thanh Hàn đỡ lên tuổi già đại trưởng lão nói, đều đứng lên đi, tạ ơn tông chủ. Tất cả trưởng lão nhất tề thẳng tắp thân thể, đại trưởng lão tại Trình Thanh Hàn nâng đỡ cũng ngồi thẳng người. Nhìn từ trên xuống dưới Trình Thanh Hàn, gật đầu, trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười nói, tông chủ, ngươi trở về. Trình Thanh Hàn ừ một tiếng. Chỉ vào phía sau cách đó không xa đứng lấy Mộ Hàm Hương. Tư Đồ Lôi nói, chư vị trưởng lão, cái này là thê tử của ta Mộ Hàm Hương cùng thái úy Tư Đồ Lôi. Một đen ảnh lóe lên mà ra. Tại Trình Thanh Hàn bên phải, nhiều hơn 3 cái bồ đoàn. Trình Thanh Hàn nhìn về phía đứng ở đại trưởng lão bên người bóng đen nói. Ảnh,